Ánh chân, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày phong vị càng tới gần, nàng cũng càng thêm nôn nóng, không thể ngồi yên. Cho đến chiều hôm trước ngày phong vị, đột nhiên Nhu Phi phái người đến tìm ta. Nhu Phi nương nương từ lâu đã nghe danh tiểu thư họ Thôi nấu ăn rất ngon. Chỉ tiếc nương nương dưới gối không con. Mấy hôm nay tiểu công chúa và hoàng tử đều được các phi tần khác mang món đến cho. Nương nương nhìn mà thèm lắm. Tiểu cung nữ được Nhu Phi phái đến, tươi cười như hoa, lời lẽ cũng hết mực ngọt ngào. Không biết tối nay Thôi tiểu thư có thể làm một bữa cho nương nương thưởng thức chăng? Dù sao sau này tiểu thư nhập cung rồi, cũng khó mà phiền đến như bây giờ nữa. Kỳ thực trong lòng ta không mấy vui vẻ. Ta chưa từng tiếp xúc với Nhu Phi. Mấy món ăn dạo gần đây ta làm cũng chưa từng truyền ra khỏi chữ tú cung. Suy cho cùng là đồ đưa vào miệng. Nếu phải qua tay người khác, ai biết trên đường có xảy ra chuyện gì. Luôn là mang theo nguy cơ. Tiểu cung nữ như vô tình nói thêm một câu. Nương nương còn nói, tối nay có mời hoàng thượng cùng dùng bữa. Tiểu thư nhớ chuẩn bị chu đáo một chút nhé. Nghe như thể Nhu Phi đang giúp ta tạo cơ hội, nhưng ta và nàng chưa từng qua lại, ta lại chỉ là một tú nữ nhỏ nhoi. Vì cớ gì nàng lại giúp ta lấy lòng thánh thượng? Ta còn đang suy nghĩ, thì phía sau vang lên thanh âm trong trẻo của Dư Linh. Nương nương đã có lời, Ánh Chân tất nhiên sẽ không chối từ. Này còn xin hồi bẩm nương nương, đêm nay nhất định sẽ chuẩn bị chu tất. Ta kinh ngạc xoay người, bắt gặp ánh mắt Dư Linh, trong mắt nàng có chút khẩn cầu nhàn nhạt. Tiểu cung nữ đã nhận được câu trả lời, mỉm cười rời đi. Dư Linh nắm lấy tay ta, cắn môi nói, Ánh Chân, xin lỗi muội, trước đây tỷ cứ luôn dặn muội đừng gây chuyện, giờ lại là tỷ gây ra họa, tỷ không thể để cơ hội này lướt qua ngay trước mặt mình. Tỷ phải gặp được hoàng thượng. Muội yên tâm, những món ăn muội làm tuyệt đối sẽ không qua tay người khác. Nếu có bất kỳ rủi ro nào, tỷ sẽ chịu hết. Xin muội coi như vì hôm đó tỷ đã đứng ra làm chứng cho muội. Giúp tỷ lần này đi, cho tỷ đêm nay được đưa cơm đến cho Nhu Phi, được không? Giọt lệ long lanh nơi khóe mắt nàng khiến lòng ta chấn động. Ta trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Vậy tỷ cũng phải cẩn thận, đừng quá nóng vội, nếu không lại phản tác dụng. Dư Linh mừng rỡ ra mặt, trong nụ cười và ánh mắt kia, ta trông thấy dã tâm đang bừng bừng sinh trưởng. Ta chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng, để tránh mọi sơ suất. Ta đặc biệt nhờ Tần cô cô phái người giám sát toàn bộ quá trình ta nấu ăn. Nguyên liệu cũng chọn loại chuẩn mực, tuyệt không dễ xảy ra sơ sót. Sau khi Dư Linh trang điểm kỹ lưỡng, liền mang theo hộp đồ ăn rời khỏi cung. Cả đêm ấy, nàng không quay về. Sáng hôm sau, thái giám truyền chỉ bước vào chữ tú cung, mang theo thánh chỉ sắc vàng và một cỗ thi thể. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Gương mặt xinh đẹp ấy tái nhợt như tro tàn, con người tán loạn, tóc tai rối bời, giống như một đóa hoa chưa kịp nở đã héo tàn. Các tú nữ sợ đến mức không ai dám thốt lời nào. Công công truyền chỉ mở thánh chỉ ra, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Cha gia nữ tử họ Dư, tên Linh, đêm qua mượn cớ đưa cơm, lén bỏ độc vào ngự thiện, mưu nghịch hại vua, chứng cứ rành rành, hành vi nghịch thiên, trời đất không dung, tức khắc ban trách, Thôi thị nữ khả nghi có liên đới, tạm áp giải vào ti thẩm hình, cha xét kỹ càng, định tội sau, khâm thử. Ta nhìn chằm chằm vào thánh chỉ. Sắc vàng chói mắt khiến ta chẳng thấy rõ được gì nữa. Cả ánh mắt lo lắng của Lâm Tuyết Hằng và Trương Duyệt Kiều bên cạnh cũng không còn rõ ràng. chỉ nhìn thấy đôi mắt trống rỗng kia. Thiếu nữ xinh đẹp kiêu ngạo ấy từng ngẩng đầu dưới ánh trăng, che giấu giọt lệ nơi khóe mắt, nói rằng nàng nhất định sẽ trở thành sủng phi. Thì ra, đây chính là hậu cung. Thì ra, đây chính là đế quyền. Ta quỳ rạp xuống đất, cúi đầu dập mạnh, thần nữ Thôi Ánh Chân. Tiếp chỉ, 14 những ngày ở Ti Thẩm Hình cũng không tính là khổ sở. Nhờ Dư Linh trước đó đã nhiều lần căn dặn, nên suốt quá trình ta làm món ăn cho Nhu Phi đều có nhân chứng rõ ràng. Chỉ cần nghĩ đến Dư Linh, ta liền như vừa bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng, đầu óc choáng váng như mê sảng. Nàng, sao có thể hạ độc chứ? Rõ ràng nàng luôn một lòng một dạ muốn được Hoàng thượng đoái hoài, mưu cầu tiền đồ cho phụ thân và đệ đệ cơ mà. Ngày thứ ba ở Ti Thẩm Hình, Trương Duyệt Kiều và Lâm Tuyết Hằng cùng nhau đến thăm ta. Vừa thấy ta, Trương Duyệt Kiều đã lao tới ôm chầm lấy. Tỷ không sao chứ, ở đây ăn có ngon không? Ban đêm có lạnh không? Cách Trương,